Kỳ tích triệu hoán sư, tác giả Như Khuynh Như Tố, thực hiện Thư viện báo, chương 1434, chương 1433 liền không thể bình tĩnh một chút. Một ngày này, học viện The Floating City, Midland, sau ngày xưa náo nhiệt không ít, mọi người top 5 top 3 đều theo từng cái hướng đi tới. Lập tức hướng bên trong một cái hướng đi hội tụ mà đi. Tiến nhập một cái chiếm diện tích bát ngát hội trường. Đó là một cái lộ thiên sân thi đấu. Ngoại hình tựa như là cổ La Mã đấu thú trường một dạng. Ở giữa là thổ chế đối chiến sân bãi. Chung quanh thì là có tường cao đem bao vây lại. Đem đối chiến sân bãi vòng thành hình tròn. Tường cao đằng sau liền là hiện ra kiểu bậc thang hình dáng thính phòng. Nhường từng người người xem lần lượt ra trận, ngồi đầy từng cái chỗ ngồi. Này tòa sân thi đấu chính là chuyên môn cung cấp cho Midland, bên trong Sky Wizard khoa tiến hành trong trường bài danh chiến dùng sân bãi. Mà trong ngày thường, cho dù là cấp tiểu đội ở giữa bài danh chiến đều không có giống như vậy náo nhiệt. Hoàn toàn không còn chỗ ngồi. Hiện tại, tại đây bên trong, có một trận cấp E tiểu đội ở giữa bài danh chiến sắp bắt đầu. Đúng thế, hôm nay liền là E601 tiểu đội cùng với E571 tiểu đội ở giữa bài danh chiến. Đã biết được trận này bài danh chiến ý nghĩa, Midland, bên trong đám người liền dồn dập đều không chút do dự hướng bên này tới. Để trong này trở nên không còn chỗ ngồi, hai chi cấp E tiểu đội ở giữa bài danh chiến, lại có thể náo nhiệt như vậy. Cái này khiến rất nhiều đẳng cấp cao tiểu đội Sky Wizard nhóm cũng không khỏi đến lộ ra phức tạp. Biểu lộ, chỉ có tại thính phòng trong khắp ngõ ngách, có người đang vui vẻ nhìn xem một màn này, không nghĩ tới đã nhiều năm trôi qua như vậy, thế mà còn có thể thấy nhiều như vậy người xem. Quả nhiên, mà đạo vương, danh hiệu không phải tầm thường sao? Như thế vui vẻ nói chuyện người. Chính là từ ra trận về sau vẫn tại có chút hăng hái đang mong đợi tranh tài đến Kanata. Giống như Chloe trước đó nói, Kanata đến nơi này, chuẩn bị quan sát trận đấu này. Cùng bàn người có rất nhiều. Có Chloe, có Furon, đồng thời, Rama cũng ở nơi đây. Nói cách khác, trong ngày thường tại Midland, bên trong ngồi ở vị trí cao đám người cũng đều tới. Tạm thời bất luận Kanata lời giải thích, nhưng hoàn toàn chính xác đã thật lâu không nhìn thấy nhiều như vậy người xem đây. Chloe xem như có chút hoài niệm, làm sao, nhớ tới sự tình trước kia sao? Rama thì đối Chloe cùng Kanata cười cười. Đi qua, Rama. Chloe cùng với Kanata ba người vừa tổ kiến 128 tiểu đội. Cũng ở trường bên trong bài danh tranh tài đại sát đặc sát. Một đường thăng lên cấp A lúc kia, đến đây quan sát drama đoàn người bài danh chiến người xem đồng dạng là đi qua không có nhiều. Mà từ 128 tiểu đội thăng lên cấp S, đạt được đặc vụ tên về sau. Rama tiểu đội liền bị miễn trừ bài danh chiến nghĩa vụ. Dùng Midland an toàn, trật tự cùng vận hành làm mục tiêu, tiếp tục thi hành đủ loại nhiệm vụ. Cho nên, từ khi trở thành cấp S đặc vụ tiểu đội về sau, Rama một nhóm cũng xác thực thật lâu không có xem bài danh chiến. Càng thật lâu không có ở sân thi đấu nơi này thấy nhiều như vậy người xem. Liền Furon đều đang thở dài, vừa mới ta còn gặp Vạn Dung luyện kim khoa khoa trưởng. Nói là trận này quyết định, mà đạo vương, đi hướng tranh tài, đối với Vạn Dung luyện kim khoa mà nói đồng dạng không là chuyện nhỏ. Nhất định phải tới quan sát, cho nên mang theo một đám người cùng một chỗ tới giành chỗ. Trừ cái đó ra, còn lại ngành học khoa trưởng cũng đều hoặc nhiều hoặc ít có lộ diện. Liền học viện thống quát mọc tốt giống đều chuyên môn ẩn giấu đi thân phận. Hiện tại đang ở thính phòng trong một góc khác xem tranh tài dáng vẻ. Rõ ràng cũng chỉ là một trận cấp E tiểu đội ở giữa đối chiến. Furon liền thoạt nhìn tâm tình có chút không tốt bộ dáng. Đây không phải chuyện tốt sao? Chloe liền khẽ cười nói, vừa vặn nhà ngươi cái vị kia giống như thật thích làm náo động dáng vẻ. Nếu như có thể một hơi đánh ra thanh danh, vậy đối Flamen nhà tới nói cũng là chuyện tốt a. Nghe vậy, Furon lại là phản bác lên tiếng. Tên ngu ngốc kia có bao nhiêu cân lượng ta rất rõ ràng. Ta chỉ lo lắng nàng xảy ra khứu, sau cùng làm trò hề cho thiên hạ. Furon có vẻ như thật chính là vì thế mới thấy không thoải mái. Ngược lại là Kanata, cùng này hoàn toàn tương phản. Ai cũng xem không tốt tiểu đội tại vạn chúng chú mục hạ đại nghịch truyền. Lúc này mới có đáng xem, bằng không thực sự quá nhàm chán. Kanata liền vẫn là như vậy, có chút hăng hái. Hy vọng đừng khiến người ta thất vọng liền tốt. Những cái kia nha đầu. Rama nhún vai, chỉ là như thế biểu thị ra mà thôi. Mãi đến, xem ra học trưởng thật vô cùng ưa thích những hài tử kia đâu. Khó trách nhiệt tình như vậy. Một cái cực kỳ không thích thanh âm liền vang lên, truyền vào trong tai của mọi người. Rama không quay đầu lại đi xem, không bằng nói là dùng đầu gối nghĩ cũng có thể nghĩ ra được nói như vậy người là người nào. Cho nên bất đắc dĩ thở dài. Chloe, Kanata cùng Furon cũng là nhìn tới. Ngươi đến rồi a, Yuri, tranh tài nhanh bắt đầu. Chloe cùng Kanata liền lần lượt lên tiếng. Người đến chính là Yuri. Chỉ gặp Yuri mang theo không phải rất dễ nhìn biểu lộ đi tới nơi này một bên. Đơn giản tựa như là có ai thiếu ngươi tiền, kết quả ngươi chạy tới đòi nợ một dạng. Rama liền không nhịn được nói thầm dâng lên. Người nào theo đuổi nợ? Yuri lập tức giận đùng đùng kêu ra tiếng. Lúc đó lên tiếng, một vùng chu vi khán giả cuối cùng cũng là chú ý tới bên này. Thấy được Rama đoàn người, ngay sau đó, khán giả lần lượt náo động mà lên. Nhanh, mau nhìn, Lorelei học trưởng ở nơi đó, đặc vụ tiểu đội đại gia cũng đều tại, còn có Sky Wizard khoa trưởng. Ta muốn choáng, giống thanh âm như vậy liền không ngừng truyền đến, rõ ràng. Rama đám người tồn tại vô phương ẩn giấu ở, mà lấy mọi người nhân khí, dẫn tới náo động là chuyện tình đương nhiên. Không nói Rama, liền nói đặc vụ tiểu đội tất cả mọi người là Midgan, bên trong vương bài, danh phù kỳ thực, Midgan, như mặt trời ban trưa minh tinh, từng cái nhân khí cũng đều bạo dạp, nhất là Chloe cùng Yuri, tướng mạo xuất chúng. Mà lại từng cái tính ôn nhu quan tâm như thiên sứ. Một cái nghiêm túc đoan trang như công chúa. Tại Midgan, bên trong không biết có bao nhiêu người ngưỡng mộ. Thuộc về đi trên đường đều sẽ có người rít gào lên loại hình. Kể từ đó, lại thêm thân là Sky Wizard khoa trưởng Furon. Không làm cho rối loạn mới là lạ. Ai nha, bại lộ đây, ai, Chloe. Kanata cùng Furon liền lần lượt thở dài. Ngươi liền không thể bình tĩnh một chút sao? Yuri, Rama cũng là lật lên bạch nhãn. Cái này, đây đều là người nào làm hại a? Yuri giận đến bả vai thẳng phát run. Nhưng cuối cùng, Yuri vẫn là không có lại làm ra càng làm cho người chú mục sự tình. Cố nén không nhanh, ngồi xuống, cảnh tượng này lại là nhường Chloe cùng Kanata một trận cười trộm. Ai bảo Yuri rõ ràng tức giận như vậy, kết quả vẫn là tại Rama bên người ngồi xuống đâu. Thật là vẫn như cũ như vậy không thẳng thắn a. Có lẽ liền Yuri chính mình cũng không có phát hiện điểm này a. Yuri chỉ là thẳng tắp nhìn xem trong sân, giống như là điều chỉnh tốt cảm xúc một dạng, sắc mặt đều trở nên nghiêm túc. Thiếu nữ này, đối trận này bài danh chiến thắng bại, đồng dạng vô cùng để ý a. Rama liếc qua dạng này Yuri, mỉm cười, hai người liền không có lại tiến hành bất kỳ đối thoại. Chỉ là nhìn xem trong sân, mà tại cách đây có một khoảng cách trong góc, trong bóng tối, có người liền len lén nhìn xem một màn này. mắt thấy Rama cùng Yuri lẫn nhau ngồi chung một chỗ bộ dáng. Trong mắt đối phương hiện ra có chút hận sắc, lại là ngươi, lại là ngươi, lại là ngươi, lại là ngươi, lại là ngươi, lại là ngươi. Bao hàm oán hận thanh âm không ngừng từ đối phương trong miệng tiết ra. Giống như ma chướng, muốn nhiệt huyết chiến tranh. Ở đây cây hó, muốn nhìn thấy Đại Việt thịnh thế. Ở đây cây hó, muốn thu hồi Lưỡng Quảng. Ở đây cây hó, muốn đam méo. Ở đây, khủ, không có, thịnh thế Diên Ninh,